xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 213, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do cô ấy nhắc đến chuyện này, nhưng rồi lại không nói tiếp, chỉ vì không muốn chú và thím phải có một người con dâu như vậy. Nghĩ đến đây, cô ấy lại lạnh lùng nhìn Tiền Dung Dung một cái. Cô còn việc gì nữa không? Vân Mộng Hạ vũ Tiền Dung Dung đang căng thẳng, thậm chí đã chuẩn bị khóc để tỏ ra yếu đuối. Không ngờ đối phương lại không theo lẽ thường, trực tiếp đuổi người. Vì vậy, cô ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị mấy cô gái khác kéo ra ngoài, trên mặt đầy vẻ lúng túng. Không ngờ, vừa ra khỏi phòng, cô ta đã gặp Lận Hoành đang quay về lấy nước nóng cho bọn trẻ. Tiền Dung Dung gần như theo phản xạ ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhìn cậu ấy, ánh mắt vừa xấu hổ, vừa uất ức. Có điều, ánh mắt mê hoặc ấy lại dành cho người không hiểu chuyện. Lận Hoành hoàn toàn không nhìn về phía các cô gái, chỉ khẽ gật đầu chào rồi bước thẳng vào nhà, chưa từng bị đàn ông lạnh nhạt như thế. Tiền Dung Dung vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng lại không muốn bị coi thường, đành gắng gượng chào Lâm Rào Rào rồi quay đầu bước đi. Nhìn dáng đi có phần hỗn loạn của cô ta, Lâm Rào Rào nhíu mày, khẽ nói, hy vọng thực sự đã xê, hát, ế, tê lòng. Cái gì xê, hát, ế, tê lòng? Đúng rồi, vừa nãy mấy người kia là bạn em à? Tiểu Nguyệt Lượng em mà cũng có bạn sao? Lận Hoành vừa rót nước xong, chuẩn bị ra ngoài, tò mò hỏi. Lâm Rào Rào quay lại nhìn người đàn ông to lớn như gấu, tỏ vẻ chán ghét. Đồ ngốc, Lận Hoành, ha, trước mặt bố mẹ anh, em đâu có cái vẻ mặt này. Lận Hoành bị trách mắng, chỉ biết cười chứ. Trong lòng cô ấy, địa vị của chú thím có thể giống sao? Nhưng Lâm Rào Rào không muốn giải thích, chỉ thúc giục, không phải anh định đi lấy nước sao? Lận Hoành nhếch môi, nhẫn nại đáp, được, được, được, anh đi ngay. Đúng lúc đó, Lận Vĩ dẫn bạn gái đi dạo về, thấy hai người đứng chung, liền cười hỏi, đang nói chuyện gì vậy? Lâm Rào Rào khẽ cười, mắt cong lại, chẳng nói gì cả. Lận Hoành về lấy nước, giờ phải đi rồi, đúng không? Thấy cô em gái lại trở về vẻ ngoan ngoãn, Lận Hoành chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đúng vậy, anh hai, em đi đây. Khi Lận Hoành rời đi, Lâm Rào Rào kể cho anh hai nghe về hành động lén lút của mẹ chồng trước của chị Tương Tương. Cô ấy không kể cho ai khác vì hiểu rõ, ngoài anh hai Lận và chị Đình Đình, những người còn lại trong nhà họ Lận đều không để ý những chuyện này. Lận Vĩ không ngạc nhiên khi thấy Lưu Đại Lan tới, chỉ không ngờ bà ta đến nhanh vậy. Anh ấy nhíu mày, rồi nhanh chóng thả lỏng. Anh biết rồi, anh sẽ chú ý, thấy anh ấy để tâm. Lâm Rào Rào quay vào bếp giúp thím và chị Tương Tương nấu ăn. Vì nhiều lý do khác nhau, đám cưới thời nay thường đơn giản, nhưng ngày Hoắc Ni Ni cưới vẫn rất náo nhiệt, đặc biệt là lũ trẻ trong làng. Đứa nào cũng chạy nhảy, cười đùa, thỉnh thoảng lại treo lên cửa sổ nhìn trộm cô dâu. Dù chẳng thấy gì, chúng vẫn không ngừng hào hứng. Là chị dâu của cô dâu, Lận Đình không chỉ được nhìn cô dâu cận cảnh mà còn tự tay trang điểm cho cô ấy. Hoắc Ni Ni ở tuổi 20 khác hẳn khi còn mười mấy tuổi. Da trắng mịn màng hơn nhiều, ngũ quan cũng trở nên thanh tú. Giờ được trang điểm kỹ càng, trông cô ấy đúng là một mỹ nhân nhỏ. Hoắc Ni Ni soi gương, nhìn trái nhìn phải một lúc lâu rồi mới nói, chị dâu, em suýt không nhận ra mình. Lận Đình giúp cắm nốt hai bông hoa đỏ nhỏ cuối cùng, rồi cẩn thận kiểm tra mọi người một lượt, xác định không có vấn đề gì mới cười nói, sao rồi, có đẹp không? Hoắc Ni Ni đỏ bừng hai má, ngại ngùng không dám nói thẳng suy nghĩ trong lòng. Thấy cô ấy như vậy, Hoắc Phù Dung mặc bộ cảnh phục, để tóc ngắn, trông rất mạnh mẽ, cười nói, chị à, mấy năm nay chị chỉ già đi thôi. chứ ra mặt thì chẳng dày thêm chút nào. Vẫn dễ xấu hổ thế này. Hoắc Ni Ni bất lực liếc nhìn em họ. Dọa, đừng trêu chị. Coi chừng chị kể với thím ba là có người theo đuổi em đấy. Nghe vậy, chưa kịp để Hoắc Phù Dung cầu xin, Lận Đình đã tò mò nhìn sang. Ai thế, em không thích à? Nếu là người khác hỏi, chắc chắn Hoắc Phù Dung sẽ không nói. Nhưng chị dâu thì khác, nên cô ấy tỏ vẻ khinh thường. Con trai của trưởng đồn cũ, chỉ là một kẻ yếu đuối, còn không đánh lại em. Em không thèm để mắt tới. Nghe vậy, Lận Đình bật cười. Không thích thì sau này đừng để ý đến. Hoắc Phù Dung tự hào giơ nắm đấm. Không có sau này gì hết. Em đã dạy cho hắn một bài học rồi. Lận Đình, sau vài giây im lặng, Lận Đình không nhịn được. Giơ ngón cái khen ngợi. Thật lợi hại, chú rể đến đón dâu rồi. Chú rể đến rồi, mau mau, người đâu? Chặn lại nào, giải kẹo rồi, trời ơi, nhiều quá, mau nhặt đi. Những âm thanh bên ngoài thu hút sự chú ý của ba người trong phòng. Nghe thấy tiếng động, má Hoắc Ni Ni lại đỏ bừng. Nhưng lần này, Lận Đình và Phù Dung không trêu chọc nữa, mà mở cửa đi ra. Sau đó, Lận Đình thấy chàng rể thành phố mà thím hai đã kể. Chàng trai mặc bộ quân phục xanh tự chế. Dáng người và chiều cao đều trung bình, nhưng tính tình khá tốt. Dù ai có trêu chọc thế nào, anh ấy cũng chỉ cười tươi. Bị trêu chọc, cùng lắm là mặt đỏ tía tai, miệng mồm vụng về nói hai câu. Trông có vẻ khá đấy chứ. Lận Đình mỉm cười nhìn về phía em họ. Hoắc Phù Dung đáp lại bằng nụ cười. Nhân phẩm cũng khá tốt. Nghe vậy, Lận Đình bật cười nhìn Phù Dung. Mấy năm qua, cô em gái này thực ra không thay đổi nhiều. Rõ ràng là em, nhưng luôn bảo vệ chị. Có vẻ như không ít lần quan sát từ xa. Sau khi lễ cưới kết thúc, nhóm người của Lận Đình còn ở lại đại đội Hướng Dương 2 ngày rồi mới quay về đại đội Thắng Lợi. Sáng hôm đó, vừa ngồi xuống giường một lát, Lận Đình đã nghe chị cả kể chuyện. Bánh bao gặp Lưu Đại Lan à? Không. Lận Tương bật cười lắc đầu, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện. Thì ra, sau khi về nhà, Lý Tiểu Thảo nói với cha mẹ chồng rằng chị ta không thể vào được cổng nhà họ Lận. Nói vài câu thì bị đuổi về. Lưu Đại Lan có tính khí hay cáu kỉnh. Tin ngay lời đó, bà ta không chỉ nhìn thấy con dâu lớn rời đi cùng Lận Tương, mà còn vì thịt heo mang về vẫn nguyên vẹn. Thịt heo mà. Ai có thể từ chối được chứ? Ban đầu, Lưu Đại Lan còn mắng mỏ con dâu lớn không ra gì. Lúc thì chê trách, lúc thì mắng con nhỏ đã xối nước bẩn lên người bà. Nhưng tất cả cơn giận dữ đều tan biến khi biết Lận Tương tái hôn. Lại còn cưới được một công an từ thành phố lớn. Dù sao Triệu Khải cũng bị cảnh sát bắt đi. Đó là nỗi ám ảnh. Vân Mộng Hạ Vũ. Vậy là hết hy vọng rồi. Lận Đình ngạc nhiên, dễ dàng vậy sao? Lận Tương lắc đầu, sau đó Lưu Đại Lan còn lén đến một lần nữa. Nhưng lại, tình cờ, gặp Tiểu Vĩ và Tạ Hạo. Lận Đình nhếch môi, nghi ngờ về sự tình cờ. Này, nghĩ đến đây, cô quay sang nhìn anh hai đang chơi cờ tướng với lũ trẻ. Nhận ra ánh nhìn của em gái, Lận Vĩ vô tội đáp. Anh có làm gì đâu, chỉ là anh rể nói chuyện với bà ta vài câu thôi. Cách chương.